Hư giới chi thần, chương 12, độc nhãn quả thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công, thần lâm trợn lớn mắt hưng phấn kêu lên, vội mở ra kho hàng, quả nhiên kho hàng lúc này đã thêm vào 3 đồ vật. 2 viên kỹ năng thạch bao gồm tầm bảo cùng gai độc, ngoài ra còn có một bình màu độc dịch màu xanh. Ấn vào 3 vật phẩm, 3 cái bảng thông tin cũng đồng loại hiện lên. Kỹ năng thạch tầm bảo chủng loại kỹ năng chủ động phẩm cấp A miêu tả, một loại đặc biệt thiên phú, giúp người sở hữu cảm nhận được bán kính 1 km sinh trưởng thiên tài địa bảo, kỹ năng không có làm lạnh, không tiêu hao năng lượng. Kỹ năng thạch gai độc chủng loại kỹ năng chủ động phẩm chất Y miêu tả, gai độc thằn lằn chủng tộc thiên phú tiêu hao 20, 40, 60 điểm năng lượng, có thể triệu hồi từ mặt đất lên gai độc gây ra 130. 150, 170, sát thương vật lý công kích địch nhân, phạm vi của kỹ năng sẽ phụ thuộc nào năng lượng tiêu hao. Kẻ địch bị trúng gai độc sẽ rơi vào trạng thái tê liệt trong 2S, sinh mệnh càng cao thời gian tê liệt sẽ càng giảm, sinh mệnh giới hạn trên 3000 có thể hoàn toàn miễn nhiễm chất độc. Thời gian làm lạnh 20, 30, 40S, thằn lằn độc dịch chủng loại nguyên liệu phẩm chất Y miêu tả, một loại chất độc trích xuất từ gai của thằn lằn, ẩn chứa cực mạnh lực ăn mòn, có thể lập tức khiến nạn nhân nội tạng cùng huyết dịch bị hủy hoại. Đặc tính kẻ địch có sinh mệnh giới hạn dưới 300 điểm sẽ trực tiếp bị độc chết, từ 300 điểm trở lên mỗi giây. 1. Sinh mệnh kẻ địch có sinh mệnh giới hạn trên 3000 điểm sẽ hoàn toàn miễn nhiễm chất độc. Quả nhiên là công kích kỹ năng, hơn nữa còn là tầm xa kỹ năng. Thần Lâm kinh hỉ nói ra, kỹ năng này mặc dù chỉ là cấp E tuy nhiên tác dụng tuyệt đối không tệ chút nào, không chỉ gây tầm xa sát thương, lại còn có thể khống chế kẻ địch bằng chất độc. Điểm duy nhất hắn không hài lòng chính là kỹ năng này là quần thể kỹ năng, điều này làm hắn rất khó phối hợp với thợ săn năng lực. Bất quá nghĩ lại quần thể kỹ năng cũng không tệ, nếu như sau này gặp phải một đám quái vật vây công, lúc đó gai độc sẽ phát huy ra to lớn tác dụng. Trực tiếp học, thần lâm không do dự đem 2 cái kỹ năng thạch này lập tức sử dụng, mấy giây sau cơ thể hắn liền đột một nóng rực lên, đây có lẽ là dung hợp kỹ năng cơ thể sinh ra phản ứng, còn may cũng không phải quá mức thống khổ. Dung hợp thành công, quá trình dung hợp kéo dài khoảng 5 phút, hắn lúc này cảm thấy gai độc cùng tầm bảo như tay chân của mình, có thể tùy ý vận dụng bất cứ lúc nào. Mở bảng kỹ năng ra ta mới để ý, không nghĩ tới thợ săn 2 cái kỹ năng chủ động đều là cấp S, riêng kỹ năng ẩn còn là SS, quả nhiên kỹ năng hệ thống cho không cái nào không phải tinh phẩm. Quảng cáo, thần lâm trong lòng cảm thán nói, hơn nữa hắn còn phát hiện ô kỹ năng học tập được chỉ có 5 cái vị trí, trong đó 2 vị trí đã đặt vào tầm bảo cùng gai độc rồi, còn thừa lại vị trí cũng chỉ có 3. Chuyện này cũng không vấn đề gì, không phải thợ săn nói có thể tùy ý thay đổi kỹ năng học tập sao, về sau tìm được tốt hơn kỹ năng hoàn toàn có thể thay thế vào. Thần Lâm trong lòng thầm nghĩ, rất nhanh hắn liền gạt chuyện này qua một bên, hiện tại thứ hắn muốn làm nhất chính là thử uy lực của gai độc xem như thế nào. Thế là hắn nhanh chóng di chuyển đến một khu vực thoáng đãng, trong người năng lượng nhanh chóng rút đi, sau đó bàn tay liền đập mạnh xuống đất. Gai độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức xung quanh mặt đất liền run rẩy, trước mặt hắn 10 mét khu vực vô số bén nhọn gai độc tựa như nấm mọc sau mưa một dạng, điên cuồng xuyên lên. Hơn nữa tốc độ công kích còn cực kỳ nhanh, nếu như không có như hắc thử tốc độ, đừng nghĩ đến việc có thể né tránh. Uy lực không tệ, mặc dù phạm vi có chút rộng, tuy nhiên lại có tốc độ công kích bù lại. Thần Lâm có chút cảm thán nói, vừa rồi hắn mới sử dụng 20 năng lượng để thi triển, phạm vi công kích khoảng 2 mét bán kính, sát thương bị chia đều theo vô số gai nhọn kia. Tuy nhiên thứ hắn cần nhất vẫn là chất độc sát thương, chỉ cần ở mức tương đối là được tính ra 130. Cũng chỉ tương đương với khoảng 195 điểm sát thương thôi, không có điểm yếu công kích cho nên khuếch đại cũng không phải quá nhiều. Căn cứ vào kỹ năng phạm vi, 195 điểm sát thương, nếu là quái vật to còn có thể hy vọng toàn bộ gây ra, nếu là quái vật cỡ nhỏ, có thể trúng một nửa đã là tốt rồi. Năng lượng có hạn, cho nên hắn cũng không dám thử nghiệm nhiều lần, dù sao tốc độ hồi năng lượng là rất chậm, trong rừng nguy hiểm, vẫn phải luôn luôn đề phòng mới được. Xem như một cái thuận lợi khởi đầu, tiếp theo ta nhất định phải nhanh chóng tăng lên cấp bậc của mình. Thần Lâm hai mắt lóe lên, nơi này là gai nhọn thằn lằn lãnh địa, nói không chừng sẽ sinh trưởng tài nguyên thăng cấp. Huống hồ hiện tại có tầm bảo kỹ năng, đi dò xét xung quanh khu vực này là chuyện hiển nhiên, nếu như kiếm được một cái tương tự như Lam Ngân Điệp Thảo, như vậy liền lời lớn. Tầm bảo, thần lâm khẽ kêu lên, chỉ thấy mi tâm hắn đột nhiên phát sáng, sau đó một cái vô hình năng lượng từ hắn cơ thể phát ra tựa như sóng nước vậy, đem xung quanh không gian đều rung động lên. Thấy rồi, mấy giây sau hai mắt của hắn liền sáng lên, tầm bảo cơ chế vận hành như radar vậy, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, nó sẽ tự động tạo thành một điểm sáng trong đầu thần lâm. Mà vừa rồi điểm sáng nơi xuất phát chính là từ đầm lầy chỗ sâu. Ẩn thân, thần lâm tiếp tục tiến vào trạng thái tàn hình, khu vực này ẩm ướt như vậy, rất có thể tồn tại trùng độc. Hắn cũng không muốn bản thân rơi vào trạng thái xấu, cho nên vẫn cẩn trọng là hơn hết. Đi một đoạn rất nhanh hắn cảm nhận được điểm sáng liền xuất hiện trong tầm mắt. Vật kia là một loại quả mọc ra từ một đoạn dây leo, chỉ có điều đoạn dây leo này nhìn tương đối quỷ dị, nó không hề có gốc rễ, trạng thái còn giống như đang lơ lửng giữa không trung. Phần quả cũng không kém, nếu nhìn không kỹ còn tưởng đó là một cái nhãn cầu, nếu thực sự nó là tự nhiên hình thành, vậy cũng quá mức dọa người a, không biết là loài thực vật này sinh trưởng lên bằng cách nào. Độc nhãn quả, quảng cáo, chủng loại thiên tài địa bảo phẩm chất Demiota, một loại trái cây sinh trưởng ở vùng đầm lầy có hình dáng như nhãn cầu, bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng, có thể giúp người phục dụng tăng mạnh sinh mệnh giới hạn. Tuy nhiên nó cũng ẩn chứa kịch độc, có thể hóa một người thành vũng bùn trong nháy mắt. Độ tuổi trưởng thành năng lượng chuyển hóa, 200. 200 điểm năng lượng, ở đây có 5 quả, vậy chính là 1000 điểm năng lượng. Thần Lâm cố nén trong lòng hưng phấn, một chuyến này kiếm lời tuyệt đối là lời lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc nhãn quả có tác dụng tăng mạnh sinh mệnh giới hạn, đồng thời cũng ẩn chứa kịch độc, tuy nhiên có hệ thống hắn cũng không cần quan tâm đến việc này, dù sao hắn cũng không có ăn, để hệ thống trực tiếp chuyển hóa thành điểm năng lượng là được rồi. Đây chính là hệ thống game một cái siêu cấp công năng, trong mắt hệ thống cũng không có phân biệt thiên tài địa bảo, tất cả chỉ có tài nguyên. Chỉ có điều đây là điểm lợi cũng là điểm trừ, phải biết hầu hết các loại thiên tài địa bảo đều có những tác dụng riêng biệt của nó. Ngoài việc có thể tăng trưởng cấp độ ra, nó còn có thể trực tiếp cải thiện thể chất, tăng cường chỉ số, tăng tốc độ hồi phục. Đủ các thể loại, chuyển hóa đồng nghĩa với từ bỏ những tác dụng theo kèm kia. Chỉ có điều mất cái này được cái kia là chuyện bình thường, hắn cũng không quá để ý, dù sao muốn tìm phù hợp tài nguyên để phục dụng, coi như có kỹ năng tầm bảo cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thậm chí nếu như xui xẻo, coi như tìm cả ngày không ra. Như là trước mắt độc nhãn quả, hay lam ngân từ điệp thảo, nếu không có chức năng chuyển hóa về cơ bản chẳng khác gì phế phẩm, một cái có độc một cái chuyên dùng nữ nhân. Hắn một ngụm cũng không hút được a, cho nên chức năng chuyển hóa suy cho cùng vẫn là lợi nhiều hơn hại, không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Soạt bứt lấy 5 cái độc nhãn quả trên tay, so với lam ngân từ điệp thảo đủ các loại dị tường. Những quả này cảm giác cùng bình thường trái cây không khác chút nào, hệ thống cũng theo đó hiện lên cho hắn một cái tuyển chọn. Phát hiện tài nguyên tu luyện, ngài có muốn chuyển hóa thành điểm năng lượng? Có, không, đương nhiên là đồng ý, chỉ thấy 5 cái độc nhãn quả nhanh chóng biến thành chùm sáng, một giây sau liền biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, ngài thu được 1000 điểm năng lượng. Cấp độ, một cấp độ, một cấp độ, một, cấp độ liên tục nhảy 3 cấp, thần lâm chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như bị ném vào lò rèn vậy, thống khổ cảm giác khiến hắn không nhịn được giống lớn lên. Loại này khủng khiếp đau đớn trước đây hắn chưa từng trải qua bao giờ, hắn có cảm giác như da thịt mình bị ai đó xé toác thành trăm mảnh, toàn thân cơ bắp đều co giật liên tục, quá trình này mãi đến 5 phút sau mới kết thúc. Hộp, hộp, hộp, thần lâm miệng thở hổn hển, người nằm vật xuống mặt đất, sắc mặt so với tuyết còn muốn trắng, tuy nhiên hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình biến đổi khổng lồ, giống như một trận lột xác. Đặc biệt là dưới lớp da nóng rực khí huyết liên tục cuộn trào, hắn còn có cảm giác cơ thể giống như một cái máy vĩnh cửu, vĩnh viễn không hết năng lượng vậy. Huỳnh, thần lâm đấm mạnh ra một quyền, lập tức khiến không khí sinh ra âm bạo. Đây không phải chỉ vì lực lượng mạnh, mà còn ở tốc độ quá nhanh gây ra, thân thể chỉ số của hắn lúc này cũng theo đó tự động hiện lên. Tên, thần lâm chủng tộc nhân loại, hư nghề nghiệp thợ săn chuồi, 22 cấp độ 4. Năng lượng, 270, 1000, trạng thái, sinh mệnh, 580, 750 năng lượng, 320, 400 chỉ số, sức mạnh, 30 tốc độ, 30 linh hồn, 30 phòng ngự, 30 khí vận. Trước, tiếp, cách chương.